Lâm Thiên hờ hững đáp, ta cảm thấy chính là người. Rất nhanh y lại tỏ vẻ ngoài ý muốn. Thôi, không đùa nữa, là người có đúng không? Vạn Thiên Thánh không thèm trả lời, Lâm Thiên ngây ngần cả người. Thật đó, đừng có đùa, đó không phải là quá khứ thần của người sao? Ta không có tam thế thần. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, ta chỉ là nhật nguyệt cửu trọng. Nhật nguyệt cửu trọng hàng thật giá thật, ta không có tam thế thần. Lâm Thiên vội vã đứng thẳng. Người đừng có đùa ta. Vạn Thiên Thánh nhìn y, rất lâu sau mới lặp lại lần nữa. Ta chính là ta, Vạn Thiên Thánh. Thế gian chỉ có một Vạn Thiên Thánh, không có người thứ hai. Ta không tù quá khứ, không có tương lai. Ta chỉ có hiện tại là chính mình, Vạn Thiên Thánh. Lâm Thiên triệt để choáng váng, tự hồ không thể nào tiếp thu được. Mẹ nó, đừng có đùa ta. Lâm Thiên nhìn ông chằm chằm, thấy ông không giống nói láo thì cả kinh. Vậy, cái tên Nguyên Thủy kia, chằm năm trước, hắn đã xuất hiện. Người cảm thấy đó là ta. Tại sao lại cảm thấy như thế? Lâm Thiên nuốt một ngụm nước bọt rất hoảng nói. Không, ta không biết. Ta đã thăm dò nhiều lần. Ta vẫn cảm thấy là người ẩm thầm thay thế Nguyên Thủy. Nhưng người cứ nói là không phải. Lâm Thiên ngỡ ngàng thốt lên. Cái quỷ gì chứ? Vậy thì hắn là ai? Vạn Thiên Thánh bó tay rồi. Người không biết đó là người nào. Vậy mà người còn dám nói hắn là tam đại. Người có biết điều này rất dễ gây ra một số phiền phức không? Không phải. Ta có khả năng đã trùng kế. Lâm Thiên vội giải thích. Có ý gì? Lâm Thiên cau mày nói. Nguyên Thủy đang cố ý dẫn dắt ta. Dẫn dắt ta nói ra việc này. Dẫn dắt ta đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Hắn đang cố ý. Khẳng định là thế. Lâm Thiên ngưng trọng nói. Hắn lừa ta. Không. Có lẽ hắn thật sự chính là tam đại. Thật đó, ta đã điều tra rất lâu rồi. Có khả năng hắn thật sự chính là tam đại. Vạn Thiên Thánh vẫn nhìn chằm chằm y như cũ. Lâm Thiên nghiêm mặt nói. Có thể tam đại vẫn chưa chết. Nguyên Thủy chính là tam đại. Nếu như không phải người, vậy thì hắn chính là tam đại. Người chắc chắn chứ? Ta có niềm tin rất lớn. Niềm tin rất lớn. Vạn Thiên Thánh muốn phải chết y. Lâm Thiên, bây giờ làm việc thế nào? Người cũng không hỏi ta sao? Lâm Thiên để xuống nghi ngờ cùng rung động trong lòng, cười nói. Việc nhỏ mà thôi, hà tất làm phiền phủ trưởng. Huống chi... Phủ trưởng đại nhân, người là người tốt hay kẻ xấu ta cũng không dám xác định. Lâm Thiên, người làm giáo chủ đã lâu nên không muốn trở về nữa, có phải không? Không có chuyện đó. Lâm Thiên bật cười hỏi xong vấn đề khác. Phủ trưởng, Huyền Cửu là tổ vũ sao? Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đó là hắn. Lâm Thiên khẳng định. Trừ hắn ra thì còn có ai tỏ gan như vậy. Biết cách dày vò như thế. Người nói xem. Có phải Nguyên Thủy cũng đã đoán được Huyền Cửu là tổ vũ hay không? Ta luôn cảm thấy. Nguyên Thủy biết rất nhiều thứ. Cũng chính vì vậy ta mới có thể ngộ phán Nguyên Thủy đã biết nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Hắn không phải là tam đại sao? Không phải tam đại thì chính là tam thế thân của người. Ta chắc chắn. Vạn Thiên Thánh cười lạnh. Người chắc chắn. Đúng vậy. Vạn Thiên Thánh thở dài. Cút đi. Người là đồ phế vật. Không làm được gì hết. Ta kêu người nhất thống vạn tộc giáo. Người nhất định cứ phải làm ngược lại ý ta. Ta bảo người ẩn nốt. Người lại càng kiêu căng hơn. Người lại không còn là Lam Thiên khỉ xưa. Thôi. Tùy người vậy. Lời này. Lam Thiên cười khẽ. Phủ trưởng hiểu lầm. Danh tiếng của ta quá lớn. Không có cách nào điệu thấp. Ta không thể làm gì khác hơn là đi ngược lại con đường cũ. Cao điệu một chút. Còn về vạn tộc giáo, những năm qua nếu không phải vì ta, thì có lẽ vạn tộc giáo đã sớm lớn mạnh. Ta vẫn có công lao đúng không? Vạn Thiên Thánh không để ý tới y. Lâm Thiên tỏ vẻ đáng thương. Đừng vậy mà. Cũng đâu phải ta chẳng làm nên trò trống gì. Ít nhất ta đã thuận lợi đem lực lượng vạn tộc giáo giao cho tổ vũ. Không phải sao? Huyền Cừu không phải là tổ vũ. Vạn Thiên Thánh thở dài. Người ngu xuẩn. Lâm Thiên kinh ngạc. Đừng có đùa. Người gạt ta có đúng không? Nguyên Thủy không phải là người thì thôi đi. Nhưng nếu Huyền Cửu cũng không phải tổ vũ thì... Má nó. Người đang đùa ta chứ gì? Đủ đần độn. Lâm Thiên trừng to mắt. Ta nghiêm túc mà. Huyền Cửu thật sự không phải là tổ vũ sao? Vạn Thiên Thánh tỉnh bờ đáp. Người có thể tự đi tới Tinh Hồng Cổ Thành hỏi thử xem. Có phải hay không? Ta vô phương cho người đáp án chuẩn xác. Lâm Thiên nhìn ông hơi nhíu mày. Người vẫn không tin ta? Có lẽ là thế đi. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng. Có lẽ kế hoạch lần này sẽ thất bại, mà đồ đần độ nhà người ngay cả thần phận nguyên thủy đều không xác định mà đã dám hồ ngôn loạn ngữ, ngay cả Huyền Cửu bên kia cũng thế. Ông lắc đầu, đơn giản dặn dò, chớ có làm loạn. Lâm Thiên nghi ngờ nhìn ông, có phải người đang cố ý đề phòng ta? Vạn Thiên Thánh, người đề phòng hơi quá rồi. Ta chính là người của người, người lại loại bỏ ta ra ngoài. Lâm Thiên bức xúc. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, không có chuyện đó. Người khẳng định là không tin ta. Lâm Thiên không vui nói, những năm qua ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, người lại nỡ đối xử với ta như vậy. Dứt lời, y bỗng hóa thành nữ nhân, chỉ tay vào mặt Vạn Thiên Thánh mà mắng, người là đồ trà nam, thứ đàn ông phụ lòng phụ bạc. Vạn Thiên Thánh nhíu mày nhìn y, đừng đùa, thú vị lắm sao? Ta nói sai sao? Người chỉ là kẻ bội bạc. Lâm Thiên bản nữ ủ oán, chắc chắn là người đang hoài nghi ta. Nguyên thủy không phải quá khứ thân của người thì chính là tam đại, đúng không? Huyền Kiều cũng là tổ vũ, đúng không? Người đang giấu giếm ta những gì? Vạn Thiên Thánh một mực nhìn y, nhìn thật lâu mới cất tiếng. Ta không biết người có phản bội hay không. Dù sao chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, mà người lại có rất nhiều chuyện không nói cho ta biết. Cũng không phải người đang hoài nghi ta sao? Lâm Thiên hử lạnh. Tín nhiệm giữa người và người không có tí xíu nào à? Người nói cho ta biết trước, rốt cuộc Nguyên Thủy có phải là người hay không? Không phải. Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Ta đã nói là không phải. Là tam đại sao? Không biết. Người không biết. Lâm Thiên không tin. Hắn có phải là Nam Vô Cường hay không mà chẳng lẽ hắn không nói cho người? Ta không biết tam đại, mà dù ta là đồ đệ của ông ấy. Lời nói này không có chút sơ hở. Ông là đồ đệ của tam đại, thế nhưng ông là do đại đệ tử thay sư thu đồ. Khi ông nhập học thì tam đại đã chết, dĩ nhiên ông sẽ không quen vị này. Cũng phải. Lâm Thiên hiểu rõ. Được, ta tin là thật. Vậy ta hỏi lại người, Huyền Kiều có phải là tổ vũ hay không? Có thể là thế. Lâm Thiên gật đầu. Thế thì vẫn tính là đúng. Đừng tưởng rằng hắn mang bí danh ta liền không nhận ra hắn. Người mà nói không phải ta sẽ đánh vỡ đầu người. Nói đến đây Lâm Thiên chợt mỉm cười. Thôi, mặc kệ hắn có phải hay không đi, chuyện đó không quan trọng. Ta cũng mặc kệ chuyện Nguyên Thủy là thế nào, ta không quan tâm. Hôm nay mạo hiểm tới tìm người là muốn nói cho người một bí mật lớn. Nói. Lâm Thiên tỏ ra thân thân bí bí. Có khả năng Thủy Ma tộc bán hoàn đã tới rồi. Bất quá hình như không phải tam thế thần mà là thần văn hóa thần, hoặc là tình huyết hóa thần. 89/10 là bám vào trên người Madana. Madana có thể là ám tử mà lão chuẩn bị. Một khi lão đột phá thất bại, có thể lão sẽ sống lại lần nữa trên người Madana, chiếm cứ thân thể của gã. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh khẽ biến. Lâm Thiên cười ha ha. Bí mật đủ lớn chưa? Dĩ nhiên, đây là nhờ liên hệ nhiều năm của ta cùng Thủy Ma tộc nên mới có thể đưa ra phán đoán này. Chưa hẳn đã chuẩn xác. Còn nữa, Thủy Ma tộc có Lạp Đức Ma Vương, người biết chứ? Khả năng cao là ông ta đã tiềm nhập nhân cảnh. Lần trước đã bị tượng đá đánh nổ hiện tại thần và tương lai thần. Lần này có lẽ quá khứ thần sẽ tự đến, tìm di tích tái tạo thần thể ma vương. Dù sao là cũng là ma vương, rất mạnh. Người dáng kiểm chế một chút. Bí mật này mà ma tộc cũng nói cho người biết sao? Dĩ nhiên là không. Lâm Thiên thở dài. Làm sao có thể chứ? Bất quá, ta đẹp mà. Người cũng đã biết, vì để đánh vào ma tộc nên ta đã bỏ ra cái giá rất lớn. Mấy năm qua ta còn phải bồi ngủ mấy vị tiểu ma vương đây. Thật là thảm. Vạn Thiên Thánh sững người, nửa ngày sau mới mở miệng. Thật? Hay giả? Thật đó. Lâm Thiên thổn thức. Ta hóa thành mỹ nhân, nhìn rất đẹp mà. Hồi lâu sau Vạn Thiên Thánh mới nói. Người có thể cút rồi. Lâm Thiên, người càng ngày càng biến thái. Ta vì nhân tộc mà trả giá lớn như vậy, thân thể của ta cũng mất trỏng sạch, thế mà người còn lạnh lùng, gã đàn ông phụ lòng nhà người. Lâm Thiên ủ oán nhìn ông. Thôi thôi, ta đi đây, khi ta khôi phục chân thân, người nhất định phải cưới ta đấy. Dứt lời, người đã tan biến. Điên rồi. Trong lòng Vạn Thiên Thánh thầm thở dài, có khả năng tên này điên thật rồi. Năm đó vốn dĩ y đã điên, cho nên có một số việc ông không dám nói với Lâm Thiên. Bây giờ y lại càng ngày càng lún sâu. Tiếp tục như thế, một khi thật đến nhất nguyệt cửu trọng, bắt lấy tam thế thần, rất có khả năng Lâm Thiên sẽ tự giết chính mình mất.

Một hơi ông gọi hơn 10 người, sau đó ông lại trầm giọng nói. Nếu vạn tập đặt tầm mắt ở nhân cảnh, vậy lần này hãy thả nhân cảnh ra cho chúng tôi đánh. Dăm ba tên vĩnh hằng sẽ không đánh tan được nhân cảnh đâu. Phàm là nhân tộc, những kẻ bế quan, đi xa thì đều nên xuất quan trở về toàn bộ. Ai đang tọa trấn tiểu giới thì cũng mau chóng quay về cho ta. Tám tồn vĩnh hằng bảo vệ nhân cảnh, nghe theo hiệu lệnh của Đại Minh Vương. Những người khác thì mau phân tán ra, hộ vệ người của mình chứng đạo. Có người mở miệng hỏi, Đại Tần Vương, vì sao không chứng đạo cùng lúc? Làm vậy thì việc bảo vệ bọn họ cũng càng dễ dàng hơn. Đại Tần Vương thở dài một tiếng. Được rồi, ta biết ý của người. Cùng nhau chứng đạo hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết. Cùng nhau tống táng. Đấy không phải là việc không được. Nhưng nhân tộc không đánh cược nổi. Để Hạ Lòng Võ và Tần Trấn hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Phân tán lực lượng vạn tập đi. Hãy tách ra chứng đạo. Lỡ như Hạ Lòng Võ chết rồi thì những người khác vẫn sẽ có hy vọng. Dứt lời, ông lại nói. Mấy người Hạ Lòng Võ, Tần Trấn, Chủ Phá Lâm đều tách ra. Những người khác thì cứ hai vị một nhóm tập hợp lại cùng nhau chứng đạo. Quyết định như thế. Vậy hộ vệ thế nào? Đại Tần Vương suy nghĩ một chút rồi mới nói. Ai có hậu duệ của mình thì hộ vệ cho người đó. Không có thì tùy ý các người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ Lòng Võ và Tần Trấn sẽ tiếp nhận áp lực lớn hơn một chút. Nhất là bên chỗ Hạ Lòng Võ. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Nói đến đây, ông nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương. Lão Hạ, người nghĩ thế nào? Ta. Đại Hạ Vương bình tĩnh đáp. Ta có thể nói gì đây? Ta biết người muốn cho nhân tộc nhiều thêm vài vị vô địch. Thế nhưng người kêu tất cả mọi người cùng tới chứng đạo, phần tán lực lượng vĩnh hằng của nhân tộc. Như vậy, xác suất chứng đạo thành công của Long Võ sẽ không đến 1/1000. Chẳng phải sao? Đại Tần Vương yên lặng. Nửa ngày sau, ông mới gật đầu nói. Phải. Nếu một mình Hạ Long Võ chứng đạo, mọi người có thể dốc toàn lực bảo vệ hắn. Hắn sẽ có cơ hội thành công lớn hơn một chút. Nhưng ta muốn mượn sức hắn, tranh thủ cơ hội cho nhiều người khác. Ta sẽ đích thân đi tới chỗ Hạ Long Võ. Còn về phần Tần Trấn, ông nhìn quanh một vòng, rồi nhìn về phía Diệt Tam Vương. Vương Hổ, người đi bảo hộ Tần Trấn đi, nếu không thể địch lại thì từ bỏ. Diệt Tam Vương phỉ cười. Không đến mức ấy đi, lão Tần nhất định phải lôi con trai mình ra làm gương làm gì. Người cứ đi hộ vệ Tần Trấn đi, ta không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu. Ta sẽ đi theo lão Hạ. Hạ Lòng Võ có xác suất thành công không lớn. Dù không hộ vệ thành công, để hắn bị người giết thì lão Hạ cũng đã có chuẩn bị, không đến mức trách tội ta, đúng không? Đại Hạ Vương nhìn ông ta. Miệng người thật thối. Diệt Tam Vương cười tủm tỉm. Lời này tuy khó nghe, nhưng ta đã đi hộ đạo cho tôn tử của người. Người lại không cảm tạ mà còn muốn mắng ta. Đại Hạ Vương mặc kệ ông ta, quyết định rất nhanh. Vậy để ta vào Vương Hồ đi. Quá ít. Đại Tần Vương nhíu mày. Chưa đủ. Bên chỗ Hạ Long Võ mới là mục tiêu chính của vạn tộc. Ta cũng sẽ tới đó. Mặt khác, Cấm Thiền Vương, Thiền Đúc Vương, các người hãy đi với ta. 5 người chúng ta hộ đạo cho Hạ Long Võ. Còn bên chỗ Tần Trấn... Ông nhìn xung quanh một lượt quyết định. Tần Trấn thì để hắn ở cùng Chủ Phá Long chứng đạo. Lão chủ, người đảm đương bọn họ. 4 phương thoáng chốc đều an tĩnh. Đại chủ vương bình tĩnh hỏi. Có phù hợp không? Phù hợp. Đại Tần Vương nhìn đại chủ vương rồi nói. Lão chủ, thực lực người gần ngang với ta. Có người hộ đạo thì ta sẽ yên tâm. Đại chủ vương suy ngẫm chốc lát, sau đó mở miệng nói. Nếu như Phá Long và Phá Thiên thành công mà Tần Trấn lại thất bại thì thế nào? Đó là số mệnh. Đại Tần Vương bình tĩnh đáp. Đây cũng là việc tự chúng nên tiếp nhận. Nếu như không muốn mạo hiểm thì hãy tìm tiểu giới mà chính đạo sẽ an toàn hơn nhiều. Đại chủ vương không nói thêm gì nữa. Đại Tần Vương cũng không nói gì. Đã nói đến mức ấy rồi thì đại chủ vương cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Ông ta sẽ phụ trách bên chỗ Chu Phá Lâm cùng Tần Trấn. 4 phía, một vài vị vô địch đều lặng yên suy nghĩ. Đại chủ vương, nhân tộc có phản đồ, mà mục tiêu hoài nghi lớn nhất kỳ thật chính là đại chủ vương. Đại chủ vương cũng là lãnh tụ phái Cầu Hòa. Lý niệm của ông là trước hết mặc kệ bên ngoài, tốt nhất đừng đi chứng đạo gây kích thích cho vạn tộc. Hãy tử thần dưỡng tính chờ đợi nhân tộc xuất hiện văn minh sử vô địch, mở ra cấm chế. Dĩ nhiên, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Trừ thiên chiến trường, Liễu Thành. Trầm Liễu Thành rách nát, Hạ Lòng Võ lại tới đây. Một lát sau, cửa mật thất mở ra, Liễu Văn Ngạn xuất hiện. Hạ Lòng Võ nhìn thoáng qua thì khẽ nhíu mày. Sơn Hải đỉnh phóng. Ừ, hơi yếu một chút. Liễu Văn Ngạn cười bảo, không vội, ta biết chuyện nhân cảnh dung chuyển rồi.

Một ngày này, Liễu Văn Ngạn bắt đầu bước lên con đường trở về. Khi đi đến lối đi vào nhân tộc, ông đột nhiên quay đầu quát lớn. Ta phải trở về, tới nhân cảnh, tới dị tích, đi tấn cấp nhật nguyệt, đi chứng đạo. Một ngày bước vào nhật nguyệt cửu trọng ta sẽ nhất định báo thù, ta sẽ tìm ra người. Ta ở nhân cảnh chờ người. Tiếng gầm thét này vang tận mây xanh. Ông phải trở về, về nhân cảnh, đi tấn cấp. Khí tức Sơn Hải đỉnh phóng cường đại vô cùng, tựa như có thể đè lên nhật nguyệt, tựa như rượu dương sáng chói. Đồng lực cấp, an tĩnh đến dọa người, vô địch phân tán bốn phía đều trầm mặc. Rất lâu sau mới có người nói khẽ. Ta không hề vọng trông thấy một màn kia, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đều là lão chiến hữu năm xưa cùng nhau chống lại vạn tộc mà. Mê đồ thì mau quay, mau biết quay lại đi. Có người thở dài. Tập trung hộ đạo cho người khác đi. Chuyện 50 năm trước đã qua, cứ để bọn hắn trưởng thành. Chúng ta còn có thể sống bao lâu đâu. Một đám người đều biết rõ trong lòng. Lúc bấy giờ thấy cúp nhân cảnh đã bị đẩy tới bên bờ vực. Chỉ cần một hòn đá nữa thôi là chảo lửa này sẽ triệt để nổ tung. Các vị vô địch đều biết, sau khi cường giả đa thần văn hệ không ngừng tấn cấp nhật nguyệt, nhất là khi Liễu Văn Ngạn tấn cấp rồi có lẽ sẽ bước vào vô địch, đến lúc ấy vị kia sẽ không còn nhẫn nhịn nổi nữa. Cũng có vô địch lạnh lùng nói, nên giết thì giết, tự mình nghĩ thông suốt đi, hiện tại tự đứng ra thì có lẽ còn được xử nhẹ. Bằng không, một khi thật sự trả ra là ai, đại khái cũng chẳng còn cơ hội này nữa. Đại hạ vương không để ý tới họ mà nhìn về phía phương xa, hồi lâu sau mới nói, hạ gia ta và toàn bộ đa thần văn hệ đều đang ở bên đó, hết thầy đều đang tụ hội về đại hạ phủ, bao gồm cả thần văn cuối cùng của Diệp Bá Thiên, bao gồm cả tất cả mọi thứ. Nếu người ra tay, trừ phi ta chết, bằng không người ắt phải chết. Yên lặng, an tĩnh, ván cờ này vốn là dương mưu. Người không xuất hiện, đa thần văn hệ sẽ phát triển lớn mạnh. Nếu họ thu được dị tích rất nhanh thôi, có lẽ sẽ có người chứng đạo thành công. Dĩ nhiên, vạn tộc sẽ giả sức ngăn cản. Thế nhưng dù là vạn tộc ngăn cản thì cũng chỉ làm được ở thời điểm chứng đạo mà thôi. Hiện tại vạn tộc không có cách nào dốc toàn lực tiến vào nhân cảnh. Cho nên, kẻ có thể phá hư ván cờ của đa thần văn hệ, kỳ thật chỉ có vị vô địch phản bội kia. Trên không trung, đại tần vương thở ơ lạnh nhạt như thể chuyện không liên quan đến mình. Rất lâu sau khi mọi người đang dần tản đi thì ông mới mở miệng. Không nên nghị luận nữa. Lần này nếu không có chuyện gì thì tức là chúng ta hiểu lầm. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó. Đừng để nhân tộc trúng cái lì gián của vạn tộc. Đại tần vương nói có lý. Có khi chẳng qua là cái lì gián mà thôi. Mọi người không nên quá khẩn trương. Không nói cái này. Hãy bàn chuyện làm sao để mọi người đều chứng đạo thành công an toàn đi. Chúng ta già rồi. Vẫn cần lực lượng máu mới kế thừa ý chí của chúng ta chứ. Một đám người cười đùa, trêu chọc, mắng mỏ lẫn nhau, tự hồ như đã quay ngược thời gian về khi xưa. 400 năm trước, mọi người chính là như thế, cùng nhau chinh chiến trừ thiên, sòng phả các giới, sát lục vô số, giúp đỡ lẫn nhau để mới có được nhân tộc như ngày hôm nay. Nhân cảnh, tin tức cấp tốc được lan truyền. Liễu Văn Ngã trở lại rồi, ông ta muốn đi tới di tích tấn cấp nhật nguyệt, thậm chí tuyên bố rằng sẽ sớm bước vào nhật nguyệt cửu trọng. Liễu Văn Ngã có thể làm được sao? Sao lại không? Liễu Văn Ngạn mới là đệ nhất. Đệ nhất nhưng của đa thần văn đương thời. Tin tức truyền vàng. Hết tập 249. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.